Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1742, Trung Cực Võ Thần. Nguyệt Thì Chân cái lựa chọn này trong nháy mắt để người ở chỗ này đều mộng. Dương Vũ cũng mộng, hắn cũng không tin tưởng Nguyệt Thì Chân sẽ giống như băng huyễn. Bị nhân cách mị lực của hắn chiết phục. Mặc dù hắn đối với mình phi thường tự tin, thế nhưng là còn không có tự tin đến một bước này. Dương Vũ lấy lại bình tĩnh nói, ta không rảnh làm các ngươi hoàng, vẫn là tuyển cái khác người khác đi. Tiếp lấy hắn hướng Nguyệt Hoài Cẩn nói, không có chuyện gì chúng ta liền đi đi thôi. Ngươi có thể hay không mau cứu cha ta? Nguyệt Hoài Cẩn có chút ngượng ngùng nói. Dương Vũ trầm ngâm nói, ta thử một chút, hắn nhìn về phía Nguyệt Thì Chân nói, có thể thả cha nàng sao? Thả không được, Nguyệt Thì Chân đáp lại nói, nàng bổ sung nói, là chính hắn tu luyện ra vấn đề, phong tỏa mình, một ngày tu luyện bất thành công, một ngày sẽ không phá quan. Thì Chân đại nhân, các ngươi gạt ta, Nguyệt Hoài Cẩn trừng mắt Nguyệt Thì Chân nói, ngươi có cái gì tốt lừa gạt? Chỉ cần có thể thay trong tộc làm cống hiến, ủy khuất một điểm đây tính toán là cái gì? Huống chi Lang Khương hoàng tử thân phận cao quý, cũng không có bôi nhọ ngươi, là ngươi một mực không vui, mới bức không được mình ra hạ sách này. Nguyệt Thì Chân đáp, tiếp lấy nàng lại nhìn về phía Dương Vũ nói, chúng ta Hồ Nguyệt tộc mặc dù không phải cái gì đại tộc, nhưng cũng không phải thế lực bình thường. Ngươi làm chúng ta hoàng, có thể đạt được trong tộc nữ nhân đẹp nhất hầu hạ. Tỷ như nàng, ngón tay của nàng chỉ hướng Nguyệt Giai Lộ, khiến Nguyệt Giai Lộ cũng là một mặt kinh ngạc. Cảm giác vị này tổ tông nói chuyện không giống như là nói đùa. Thì Chân đại nhân, ngài thế nào? Nguyệt Giai Lộ kinh ngạc hỏi. Nguyệt Thì Chân không để ý tới nàng, tiếp tục cùng Dương Vũ nói. Nhân tộc cường giả đều muốn tìm tới ngươi, đoạt ngươi khí thế, phần này khí vận chúng ta mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Tương phản ngươi luyện dược sư thân phận, mới là ta coi trọng, không thể không nói, Nguyệt Thì Chân nói chuyện rất chân thành, điều kiện cũng rất dụ hoặc ngươi, cũng không phải ai có thể cấm ở dạng này dụ hoặc. Dương Vũ cười nói, được ngươi coi trọng. Nhưng ta còn là câu nói kia, đối làm các ngươi hoàng không có gì hứng thú. Hắn cũng không tin tưởng thiên hạ hội rớt xuống đĩa. Bánh đâu, ta đều như thế thành tâm thành ý. Ngươi không làm cũng làm, không phải ta cái này mặt mo để nơi nào. Nguyệt Thì Chân híp mắt nói một tiếng, trên thân tuế hiện một cỗ cường đại lực lượng đối Dương Vũ bao phủ tới. Nàng mời Dương Vũ trở thành Hồ Nguyệt tộc hoàng là thật tâm, nhưng cũng là có ý khác. Các nàng là dị tộc đoạt không được Dương Vũ vận khí, nhưng là Dương Mở hậu đại lại là có thể. Nếu như Dương Vũ cùng các nàng Hồ Nguyệt tộc nữ tử kết hợp sinh ra tới hậu đại, đồng dạng sẽ có được khí vận, tương lai cũng có thể đạt được nhân gian rời giới linh tán thành. Dương Vũ sớm đoán được Nguyệt Thì Chân sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn đối mặt với Nguyệt Thì Chân khí thế chấn áp, không chỉ có cũng không lui lại, còn hướng trước bước ra một bước nói, ta còn kém một cái đối thủ ma luyện một chút, ngươi tựa hồ rất thích hợp. Sau một khắc, Dương Vũ khí thế trên người cũng như hồng triều đồng dạng bắn ra. Cùng Nguyệt Thì Chân chân thần cấp bậc khí thế đối kháng tại một khối bành. Hai cỗ lực lượng xung kích tại một khối về sau, phát ra trầm muộn kinh vang thanh âm. Dương Vũ khí thế mà không có chút nào thua kém Nguyệt Thì Chân. Cái này làm nàng rất khó chịu. Người trẻ tuổi không ăn chút thua thiệt, là không biết cảnh giới ở giữa khoảng cách lớn bao nhiêu. Muốn vượt đại cảnh giới mà thành, cho dù là võ thần đều không được. Nguyệt Thì Chân nói một câu, hướng phía Dương Vũ nhẹ nhàng đánh ra một trường, trường lực mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng về Dương Vũ. Cái này đơn giản một trường, tạo thành kề bên này không gian vì đó băng liệt, sinh ra hủy diệt tính khá là khủng bố. Không đợi một trường này rơi xuống, Dương Vũ cấp tốc vung ra quyền, như uông dương đại hải bên trong gợn sóng, hướng phía trước đánh tới, đánh đòn phủ đầu, chiến, Dương Vũ chiến ý ngang dương giống lên một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ, ép Bộc Nguyệt thì chân cùng hắn khai chiến, ngươi muốn chiến rất dễ dàng, liền sợ ngươi không trải qua giày vò, Nguyệt thì chân đáp lại một tiếng, một mảnh vực trường bao phủ phụ cận, bách bốn phía sinh linh điên cuồng thối lui về phía xa. Một khi bị tác động đến về sau, không chết cũng muốn trọng thương. Dương Vũ trên người lực lượng cũng không ngừng bành bái. Bọn hắn lực lượng tại va chạm, mặt đất không ngừng băng liệt. Vô số loạn thạch, bụi đất bị thổi bay. Hiện trường một mảnh lộn xộn. Bọn hắn không có tính toán tại mặt đất khai chiến ý tứ. Nếu không địa phương này khẳng định sẽ bị triệt để hủy đi. Hai người va chạm tại một khối về sau, liền phóng lên tận trời, đạt đến cửu thiên chi thượng chiến đấu. Rất nhiều thần cấp sinh linh cũng đồng thời xông đi lên. Bọn hắn không muốn bỏ qua một trận chiến này. Dương Vũ rõ ràng không có chân thần cảnh giới, lại dám cùng chân thần cấp một trận chiến. Đến cùng bằng chính là cái gì lực lượng? Thần giới phía trên có thể tại thần cấp cảnh giới đối kháng chân thần cấp bậc. Chỉ có loại kia siêu cấp võ thần hoặc là trung cực võ thần mới được. Siêu cấp võ thần cũng chí ít cần đạt tới đỉnh phong thần cảnh, mới có thể có được vượt đại cảnh giới chiến đấu thực lực. Mà trung cực võ thần dù là không có đạt tới đỉnh phong thần cảnh cũng có thể cùng chân thần so. Chiêu, cái trước tuyệt đối thuộc về loại kia thần tử, thần nữ cấp bậc xuất thân thiên kiêu mới được. Cái sau thì là loại kia ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên kiêu. Dương Vũ không thể nghi ngờ chính là cái sau. Tại hỗn độn lôi hải ở bên trong lấy được hỗn độn lôi dịch ngâm tăng thực lực lên về sau, thân thể cũng đạt tới vô cùng mức độ biến thái. Lực chiến chân thần không có vấn đề. Cửu thiên chi thượng, hắn cùng Nguyệt thì chân một chiêu tiếp lấy một chiêu đối oanh. Đại khai đại hợp lực lượng liên tục đụng chạm, không có càng dùng nhiều hơn chạm canh gác chiêu thức, chỉ là đơn thuần tại so đấu lấy chiến lực. Nguyệt thì chân muốn lấy lực lượng nghiền ép Dương Vũ, Dương Vũ thì là muốn chứng minh lực lượng của hắn không so với phương chênh lệch. Lựa chọn cứng đối cứng, dầm dập, từng cơn sóng liên tiếp lực lượng tại va chạm không ngớt. Bầu trời cũng không ngừng lắc lư, vết nứt không gian không ngừng vỡ ra tới. Nguyệt thì chân không có cách nào bức lui Dương Vũ kinh ngạc nói. Không sai không sai, khó trách khẩu khí như thế lớn, là có mấy phần thực lực, nhưng người cũng đã biết ta chỉ sử dụng 5 thành công lực. Thật sao, ta cũng còn không có đem hết toàn lực đâu. Dương Vũ đáp lại nói, ha ha, nói cho ngươi cái gì mới là chân thần. Nguyệt thì chân cười một tiếng, lực lượng điên cuồng tăng vọt, che khuất bầu trời bàn tay đối Dương Vũ ép xuống. Dương Vũ trên thân thả ra lực lượng đều bị ép vỡ nát. Dương Vũ cũng tăng lên sức chiến đấu tiếp tục liều mạng. Hoàn toàn không cam lòng yếu thế, ta cũng không tin ép không hạ ngươi. Vậy ngươi thử một lần. Nguyệt thì chân toàn lực bộc phát, như là một vầng mặt trăng tách ra vô cùng vô tận quang mang. Trưởng lực hóa chảo, phóng xuất ra hồ nguyệt tộc công kích thiên phú. Kia thế công thật sự là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Dạng này mới có ý tứ. Giết, Dương Vũ cũng là hưng phấn tới cực điểm. Quát tháo một tiếng về sau, thân thể phía trên có thần liên lưu động, càng đem tiên căn chi lực thôi động, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần giáng lâm, lấy thế tồi khô lạp hủ oanh ra đấm thẳng, đánh cho thiên băng địa liệt. Hai người tựa như hai ngôi sao tại vừa đi vừa về va chạm, bắn lên ra vô số hỏa hoa, nơi xa vây xem sinh linh bị khiếp sợ khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung nội tâm cảm thụ. Dương Vũ thật còn ở vào thần cấp cảnh giới, mà không là chân thần cảnh sao? Lại có thể cùng chân thần chính diện đối chiến, nói là thần cảnh mà thôi, không có ai sẽ tin tưởng, nhưng là Dương Vũ bày ra đặc thù, xác thực lại chỉ là thần cấp cảnh giới mà thôi, căn bản không gặp hắn đem thần cung lĩnh vực bạo phát đi ra. Mới tách ra bao lâu, thiếu gia liền đạt tới bước này, đã từng ta rời đi hắn, thật sự là cả đời quyết định sai lầm nhất. Nguyệt Hoài Cẩn ở trong lòng áo não nói, đồng thời lại may mắn Dương Vũ trở về tìm nàng. Lần này, nàng nhất định sẽ trân quý cơ hội này, hảo hảo đi theo bên cạnh hắn, dù là muốn nàng hiến thân, nàng cũng sẽ không do dự. Dương Vũ cùng Nguyệt thì chân đánh ra chân hỏa, Nguyệt thì chân cảm thấy ép không hạ Dương Vũ, vận dụng chân thần cấp binh khí. Kia là một đầu màu bạc trường liên, tại nàng vung vẩy phía dưới, vô số trường liên phong tỏa một phương thiên địa, từng đạo liên ảnh đối Dương Vũ quấn giết tới. Đầu này trường liên thế nhưng là lợi dụng chân thần cấp yêu tộc gân luyện chế mà thành. Một khi bị đánh trúng, coi như là chân thần đều chưa hẳn thừa nhận được. Dương Vũ huyền vũ chiến giáp đều không có cách nào triệt để đem cái này dây xích lực lượng tháo bỏ xuống, trực tiếp bị đánh bạo, dây xích lực lượng rơi xuống đế ngọc chiến giáp phía trên. Tại chiến giáp phía trên lưu lại một đạo thật dài liên ngấn. Chân thần lĩnh vực không thể trốn đi đâu được, Dương Vũ chỉ có cứng rắn đòn khiêng xuống dưới, thử một lần hỗn độn thần lôi có thể hay không áp chế ngươi. Dương Vũ ngầm quát to một tiếng, thiên lôi cốt lực lượng bộc phát, còn có viên kia từ hắc ma lôi châu biến thành hỗn độn lôi châu dị châu lực lượng cũng như muốn khắc bộc phát, cửu thiên bên ngoài có hỗn độn thần lôi giáng lâm, rơi vào Nguyệt thì chân thần lĩnh vực bên trong, tạo thành một mảnh kinh khủng lôi hải. Hỗn độn thần lôi, ngươi lại có loại này bản sự, khó trách lực lượng như thế đủ. Nguyệt thì chân bôi qua một vẻ bối rối chi sắc nói, hỗn độn thần lôi coi như là chân thần đều chưa hẳn có thể ăn hết được. Dầm dập, từng cơn sóng liên tiếp hỗn độn thần lôi cuồng rơi mà xuống. Ngũ quang thập sắc lấp lóe thiên địa, kia tràn đầy lực lượng hủy diệt lôi điện tương đương đáng sợ. Nguyệt thì chân liên tục vung đi dây xích, bảo vệ quanh thân, muốn lại đi tiến công Dương Vũ. Biến khó khăn không ít, nhưng nàng còn có thể đột phá tiến lên, khóa chặt Dương Vũ, mau chóng đem Dương Vũ đánh bại, nếu không thua có thể là nàng. Ngay tại nàng muốn tới gần Dương Vũ thời khắc, những này hỗn độn thần lôi thế mà biến thành điện xoa bộ dáng. Đối nàng phát động một vòng mới công kích, uy lực càng thêm cường hãn, đưa cho nàng rất lớn cảm giác áp bách cùng uy hiếp cảm giác. Điện xoa thiên phú, Nguyệt thì chân nổi giận, nàng lay động trong tay thần liên, vô số liên ảnh đem những này hỗn độn điện xoa đều rút vỡ nát. Nhưng là cái này một mực cuồng rơi xuống hỗn độn thần lôi không ngừng, vẫn như cũ để đầu nàng đau. Có một mặt tam giác thần thuẫn xuất hiện, ngăn trở hỗn độn thần lôi, lại có một thanh dao găm lướt đi, bắn thẳng đến Dương Vũ mà đi. Há biết Dương Vũ trên thân đột nhiên nhiều một ngụm đại hắc nồi, đem cái này dao găm ngăn cản xuống dưới. Ngoài ra còn có một cái làm nàng cảm nhận được hít thở không thông binh khí xuất hiện, xé toạt nàng tất cả công kích, đưa nàng trùng điệp đánh bay. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới mình bị một tôn thần cấp võ giả đánh bay, đồng thời trọng thương. Đây là một tôn trung cực võ thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.